3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 263, thập ngũ. Thập ngũ một đường chạy như bay, thẳng đến trời sáng rốt cuộc đã tới trung bộ, mà vạn bảo thương hội trụ sở chính rất dễ tìm. Thành trì nguy nga bắt trước Phật tượng nhất tọa sơn mạch đứng lặng ở đại địa trên. Lúc này vạn bảo thương hội hầu như đều rút về. Thập ngũ trực tiếp đi về phía cửa trụ sở chính. Bởi vì là thời kỳ phi thường, cửa thành bị thủ vệ gió thổi không lọt. Đứng lại, ngươi là người nào? Thập ngũ còn chưa đến gần liền bị gọi lại. Hắn đại khái cũng biết cái này tiểu thiên thế giới vừa mới trải qua một trận chiến loạn. Bất quá hắn cũng không tại quan tâm ai thắng ai thua. Bởi vì hắn mục tiêu chỉ là tìm tới Tô Dạ mà thôi. Sống phải gặp người, chết phải gặp thi. Nhưng là bây giờ Tô Dạ thi thể bị tiêu hủy, cho nên hắn chỉ có thể tới gặp lại cái này Vạn Thiên Nhận rồi. Ta tìm Vạn Thiên Nhận. Lời này nói một câu, nhất thời làm động tới người sở hữu thần kinh. Trên cửa thành trăm tên tu sĩ đồng loạt rút ra chính mình binh khí hướng về phía thập ngũ. Thập ngũ không nghĩ ở trên những người này lãng phí thời gian, trực tiếp tại chỗ biến mất. Các loại thủ thành tu sĩ khi phản ứng lại sau khi, thập ngũ đã sớm bay lên không mà bay, vững vàng ngừng ở vạn bảo thương hội trụ sở chính bầu trời. La lớn, Vạn Thiên Nhận, một tiếng này tựa như lôi âm, chung quanh khí lưu đều bị cổ động đứng lên, truyền khắp toàn bộ vạn bảo thương hội. Thực lực thoáng nhỏ tu sĩ chỉ cảm thấy trong tai có cái gì nổ tung như thế. Đem đầu khuấy động vô tri vô giác, trụ sở chính trong thư phòng Lý Trương Trạch cũng là cảm giác đầu ông trực hưởng. Hắn có chút kinh ngạc đi ra thư phòng, nhìn trên bầu trời tên kia xa lạ thêm cường đại tu sĩ trẻ tuổi. Nơi nào tiểu tặc ở chỗ này cuồng vọng, lúc này Vạn Thiên Nhận đã xuất hiện ở không trung. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn thập ngũ, ngươi chính là Vạn Thiên Nhận. Thập ngũ biểu tình tựa hồ căn bản không có đem Vạn Thiên Nhận coi vào đâu, chỉ là hỏi ra tự mình nghĩ hỏi. Vạn Thiên Nhận thân là một cái trọng sinh cảnh cường giả, từ trước đến giờ đều là vạn người ngửa mặt trông lên tồn tại. Cho dù là đối địch liên hiệp đại quân cũng phải cấp dư hắn nhất định tôn trọng. Thập ngũ cũng không có cảm giác chính mình trong mắt không người, mà là Vạn Thiên Nhận ở trong lòng hắn cũng chỉ là trọng sinh cảnh tu sĩ mà thôi. Linh, giới mầm mống đã sớm đối cảnh giới rất mơ hồ, chỉ bởi vì bọn họ nắm giữ có thể so với thần minh người thiên phú dị năng. Cho nên chỉ có tu vi so với mầm mống cao hơn một cái đại cảnh giới, mới có thể đối với bọn họ sinh ra chân chính uy hiếp. Lão phu là ai, có quan hệ gì với ngươi? Thập ngũ trầm ngâm chốc lát, đổi một cái vấn đề, ngươi biết Tô Dạ sao? Bầu không khí bỗng nhiên không khỏi khẩn trương, mà lúc này Vạn Lý Thành cùng Vạn Tinh Diệu cũng đặt chân không trung. Ba người cùng thập ngũ rằng co, ngươi và Tô Dạ quan hệ thế nào? Vạn Thiên Nhận yêu cầu xác nhận một chút. Ai biết trước mắt tu sĩ có phải hay không là tới tìm thù. Bất quá coi như là như vậy, cũng không tránh khỏi quá lỗ mãng nhiều chút. Phải biết nơi này là vạn bảo thương hội trụ sở chính, có ba gã trọng sinh cảnh cường giả trấn giữ. Nói như thế nào đây? Mặt đối với vấn đề này, thập ngũ cũng hình dung không biết. Vạn Thiên Nhận nhìn thập ngũ ấp úng nói không rõ, dứt khoát trực tiếp nói, Tô Dạ đã chết với lão phu dưới đao. Con mắt của thập ngũ sáng lên, nhưng có chút thất vọng nói, nguyên lai chết thật rồi. Bất quá ngươi xác nhận ngươi thật giết chết Tô Dạ rồi sao? Vạn Thiên Nhận hừ lạnh một tiếng, một cái ngưng dịch cảnh tu sĩ mà thôi, còn có thể chạy thoát được lão phu trong tay. Thập ngũ để cho ổn thỏa, vẫn là quyết định đem Vạn Thiên Nhận mang về, bởi vì không thể trực tiếp chứng minh Tô Dạ đã chết. Cho nên hắn yêu cầu còn lại mầm mống hỗ trợ tới xác nhận chân tướng của sự tình. Vậy ngươi và ta đi một chuyến đi. Đi một chuyến, ngươi cho rằng là ngươi là ở nơi nào? Bây giờ ngươi có hai cái lựa chọn. Một là ngoan ngoãn cùng ta đi. Một cái khác chính là ta đem ngươi đánh gần chết. Sau đó mang ngươi đi. Thập Ngũ lời nói này cực kỳ cuồng vọng. Thật là đem Vạn Thiên Nhận sau lưng Vạn Lý Thành cùng Vạn Tinh Diệu đều coi thường rồi. Còn trẻ như vậy, toái tinh kỳ tu sĩ. Ở toàn bộ tiểu thiên thế giới đều không tìm ra cái thứ hai rồi. Liên hiệp đại quân hóa tinh cảnh tu sĩ bọn họ cũng có hiểu biết. Nhưng là trước mắt cái này xa lạ tu sĩ chẳng lẽ là ẩn núp bí mật binh khí? Không quá giống cũng không khả năng. Tên này tu sĩ căn bản là không thèm để ý chút nào cái gì Vạn Bảo Thương Hội. Liền bọn họ tên cùng tướng mạo cũng không biết. Chỉ là cố chấp với Tô giả. Vạn Thiên Nhận cũng giận quá thành cười. Ta đây cũng cho ngươi hai cái lựa chọn. Tại chỗ tự sát hoặc là ta tự mình động thủ. Thập Ngũ khó tin nhìn Vạn Thiên Nhận. Giống như là nghe được có ý tứ nhất cho cười. Hắn cố nín cười ý nói. Ngươi điên rồi sao? Chỉ bằng ngươi cũng có thể giết chết ta. Vạn Thiên Nhận đám người không biết Thập Ngũ nơi nào tới mê chi tự tin. Tên này tu sĩ cuồng vọng đã vượt quá bọn họ tưởng tượng. Dĩ nhiên cũng vượt ra khỏi bọn họ nhẫn sức chịu đựng. Có ý tứ, lão phu sẽ để cho ngươi hảo hảo nhìn một chút. Ta là giết thế nào chết ngươi? Hai tay trường đao đã xuất hiện ở Vạn Thiên Nhận trong tay. Mặc dù hắn trên miệng nói dễ dàng, nhưng là cũng không dám khinh thường khinh địch. Nhất là ở nhiều như vậy trước mặt tu sĩ. Phải lấy lôi đình nhất kích chém chết Thập Ngũ, mới có thể duy trì chính mình đại trưởng lão uy nghiêm. Mây hồng, Vạn Thiên Nhận toàn lực một đao chém về phía Thập Ngũ. Giống như một cái bổ ra không trung ngọn lửa, tạo thành một mảnh uông dương biển lửa thiêu đốt toàn bộ không trung. Trong lúc nhất thời có thể so với cảnh tượng kỳ dị trong trời đất mây hồng. Chính đem Thập Ngũ cuốn vào trong đó. Sau đó không ngừng lan lộn sôi trào. Hô, trên đất mọi người còn chưa kịp thán phục Vạn Thiên Nhận kinh khủng như vậy. Liền trợn mắt hốc mồm nhìn trong nháy mắt biến mất vân tán thiên không. Phảng phất mới vừa hết thảy đều là ảo giác. Chưa bao giờ chân chính tồn tại qua. Vạn Thiên Nhận cũng là trố mắt nghẹn họng nhìn mình tuyệt chiêu. Lại bị Thập Ngũ, một hơi thở thổi tan. Hắn ngờ tới Thập Ngũ sẽ kịch liệt phản kháng giãy giụa. Nhưng là tuyệt không nghĩ đến để cho sẽ như thế dễ như trở bàn tay phá giải. Hơn nữa còn mặt đầy ghét bỏ. Lúc này Vạn Lý Thành cùng Vạn Tinh Diệu cũng nhìn ra không được bình thường. Thập Ngũ mạnh mẽ và hắn kiêu căng phách lối bất phân cao thấp. Thực lực bực này rất dễ dàng để cho Vạn Thiên Nhận lật thuyền trong mương. Cho nên bọn họ không xuất thủ không được. So sánh với Tôn Nghiêm, nhất định là tánh mạng quan trọng hơn. Vạn Lý Thành quả đấm đơn giản trực tiếp hướng Thập Ngũ quơ múa. Thập Ngũ cũng không có né tránh, mà là giống vậy lấy quyền đối quyền. Lạch cạch một tiếng, Thập Ngũ thử đến răng thổi thổi quả đấm của mình. Sau đó có chút bị đau nói, ngươi cũng thật là cứng. Lúc này Vạn Thiên Nhận cùng Vạn Tinh Diệu là thực sự sợ ngây người. Ban đầu Vạn Lý Thành có thể lực kháng bốn gã trọng sinh cảnh tu sĩ mà không rơi xuống hạ phong quả. Đấm, lại ở Thập Ngũ trong miệng chỉ là có chút cứng rắn. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là lai lịch gì? Thật sự có người trong lòng cũng dâng lên lẩm bẩm. Vô luận là trên trời hay lại là trên đất. Lý Trương Trạch bỗng nhiên có một loại dự cảm bất tường. Hắn không biết Vạn Xu Hoa còn bao lâu nữa mới có thể trở về. Mà bây giờ cục diện này là hắn cũng dự liệu không tới. Vạn Lý Thành thu hồi cuối cùng khinh thị. Hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào nhìn ra. Mới vừa kia lấy quyền hắn cơ hồ dùng toàn lực. Hơn nữa hắn cảm giác được rõ ràng trên nắm tay truyền tới một tia tê dại. Người trẻ tuổi này chẳng lẽ giống như hắn là thể tu? Chỉ bất quá một cái toái tinh kỳ thể tu, thế nào cũng không khả năng chống lại hắn cái này trọng sinh cảnh trung kỳ thể tu. Giữa hai người tu vi cảnh giới vốn nên có cực lớn chênh lệch. Vạn Tinh Diệu mặt đầy âm trầm nhìn chằm chằm cùng Vạn Lý Thành kịch đấu trung thập ngũ. Hắn không dám tùy tiện ra tay, bởi vì đây là ở Vạn Bảo Thương Hội trụ sở chính phía trên. Hơi không cẩn thận có thể sẽ đối trụ sở chính tạo thành cực lớn hư mất. Trên đất những ngưng dịch cảnh đó tu sĩ sợ rằng phải chết thảm trọng. Cho nên hắn chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. Vạn Thiên Nhận trong tay trường đao cũng gia nhập chiến cuộc. Nhưng là hai người phát hiện lại không cách nào áp chế thập ngũ. Lại đấu ngang sức ngang tài. Thập ngũ vừa mới bắt đầu còn tràn đầy phấn khởi. Theo thời gian trôi qua cũng mất kiên trì. Hắn một lần cuối cùng hỏi, người chắc chắn không theo ta đi sao? Vạn Thiên Nhận cả người ánh lửa bắn ra bốn phía. Dùng trong tay trường đao trả lời thập ngũ. Ai, thật là không muốn bại lộ thực lực. Bất quá dù sao cũng là trọng sinh cảnh mà. Ta đây liền tỏ vẻ tôn kính xuống. Bỗng nhiên giữa mọi người chỉ nghe có tiếng sấm mơ hồ chi âm. Bỗng dưng phát giác trên bầu trời bắt đầu hạ lên tí tách tiểu vũ xuống. Trên bầu trời đã trải rộng mây đen. Đen có chút sấm nhân. Dần dần đem ánh mặt trời cũng không có tình ngăn ở trên tầng mây. Giọt mưa càng ngày càng lớn. Mây đen càng ngày càng đậm. Nồng đem giọt mưa cũng dính vào đen nhánh màu sắc. Lúc này Vạn Lý Thành cùng Vạn Thiên Nhận đã thối lui đến Vạn Tinh Diệu bên người. Bọn họ đưa qua một cái hỏi ánh mắt. Vạn Tinh Diệu ngưng trọng lắc đầu một cái. Tỏ ý bực này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng không phải là xuất thân từ hắn. Từng đạo sét đập về phía mặt đất. Vạn Bảo Thương Hội nhất thời thiên sang bách khổng. Mọi chỗ nở rộ ra hỏa diễm hoa đoá. Ăn mòn đã ngã chai ngã phải vật kiến trúc. Còn có không ngừng gào thét bi thương thoát đi nơi đây tu sĩ. Mây đen ép thành thành muốn tồi. Sấm chớp rền vang gấp gáp vũ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.